Hôn nhân không trọn vẹn. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm sau, số Bách Vũ đã tiếp quản công ty, sát nhập Cố Thị và Từ Thị thành một tập đoàn lớn, phát triển về mọi mặt, trở thành một tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn trong và ngoài nước. Cố Bách Vũ sau khi xử lý công việc ở công ty liền chạy đến bệnh viện chăm sóc Lam Nhược Vũ, trò chuyện cùng với cô, tự mình lau cơ thể giúp cô. Lam Nhược Vũ đã hôn mê suốt một năm vẫn không có dấu hiệu nào tỉnh lại. Một năm này anh vẫn luôn ở bên cạnh túc trực, chăm sóc cho cô, ở bên cạnh cô, trò chuyện cùng cô, hy vọng một ngày nào đó cô có thể tỉnh dậy, mỉm cười với anh. Một năm này, nhiều thứ đã xảy ra rất nhiều. Cẩn Y từ ngày hôm đó tỉnh dậy, tinh thần liền không tỉnh táo, một mình ôm lấy một con búp bê vào trong lòng, cười đùa với nó, khùng khùng điên điên, lúc khóc lúc cười. Giao giao của mẹ, Liên Thành nhìn hình ảnh trước mắt lại đau lòng, anh bước đến ôm lấy cô ta. Cẩn Y, em đừng có như vậy, Giao Giao đã mất rồi, em hãy chấp nhận mà buông bỏ đi. Cẩn Y ngồi trong lòng anh mà ngẩn ngơ, miệng lẩm bẩm. Không đâu, Giao Giao vẫn còn sống mà, con bé ở ngay đây, nó đang cười với em kìa. Liên Thành giữ chặt lấy vai Cẩn Y, em nhìn cho rõ, đây chỉ là một con búp bê thôi. Giao Giao đã chết rồi, anh giựt lấy con búp bê ở trong tay cô ném nó đi, Cẩn Y nhìn con búp bê nằm dưới đất, hình ảnh đau thương trong đầu lại hiện lên, cô ta ôm đầu. Giao Giao của tôi, con của tôi, trả nó lại cho tôi đi, trả con lại cho tôi đi. Là tôi đã hại chết con bé, là tôi. Liên Thành ôm lấy Cẩn Y mà vỗ về, an ủi. Đừng khóc, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Còn Mộ Thư Nhiên ở trong tù một năm đó, với tính cách kiêu ngạo của mình, đã bị đám bạn tù bên trong chán ghét, bắt nạt cô ta khiến cuộc sống trong tù không mấy suôn sẻ, khắp người đều là vết thương do bị đánh đập, cô ta ngồi trong một góc co ro, ôm cơ thể. Cô ta rất nhớ cuộc sống trước đây, vui vẻ và hạnh phúc, từ trước giờ cô ta luôn được mọi người nuông chiều, yêu mến, chưa từng phải chịu khổ một chút, thích thứ gì đều có được thứ đó, chưa từng phải thiếu thứ gì. Ngay cả người cô ta thích cũng vậy, nhớ năm đó khi gặp Cố Bách Vũ lần đầu tiên, gương mặt điển trai tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười dịu dàng như một thiên sứ khiến trái tim cô ta loạn nhịp, yêu anh từ lúc đó. Cô ta dùng mọi cách để có được anh, tiếp cận anh sau đó được ở bên cạnh anh, trải qua những chuyện yêu đương. Nhưng biến cố lại xuất hiện khiến cô ta mất đi anh, bây giờ lại nhìn anh ở bên người phụ nữ khác, nhìn anh một tay đẩy mình vào tù. Cô ta cười cho sự ngu ngốc của mình, nếu như năm đó không xảy ra biến cố, có lẽ cô ta và anh vẫn đang hạnh phúc bên nhau, có một gia đình của riêng mình. Về phía Từ Thành, ông ta không tiếp xúc với bất kỳ người nào ở bên trong, một mình ngồi một góc như kẻ tự kỷ, một mình ngồi cười như đang nói chuyện với ai đó, sau đó lại sơ hãi gọi tên một người phụ nữ. Không ai dám tiếp xúc đến, dường như mọi kẻ ác đều phải trả giá cho chính hành động của mình. Gặp phải báo ứng cho tội lỗi họ đã gây. Ra, ở đâu cũng có nhân quả tuần hoàn, không ai có thể tránh được. Tại phòng bệnh của Lam Nhược Vũ, một người đàn ông trên tay ôm một bó hoa oải hương lớn bước vào, nhẹ đặt bó hoa bên cạnh tủ cạnh giường, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh giường. Anh ta ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, vẻ an tĩnh lúc cô ngủ, lắng nghe hơi thở đều đặn của cô, anh ta chạm nhẹ lên bàn tay cô. Nhược Vũ, đã một năm rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải em đang trách anh không? Anh ta nắm lấy tay cô, đặt lên má của mình. Một năm qua, anh luôn tự dằn vặt chính bản thân mình, nếu như năm đó anh không quen biết em, thì có lẽ chúng ta không đến bước đường này. Mọi chuyện đã xảy ra, cũng là do anh làm nên. Nhưng anh không nghĩ lại yêu em đến như vậy, lại không nghĩ bản thân mình lại yêu em. Một năm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh sẽ buông tay, chấp nhận buông tay để em hạnh phúc. Dù cho anh có làm mọi cách cũng không thể khiến em ở bên cạnh anh. Tiểu Vũ, em đừng tự dằn vặt bản thân nữa, chuyện không phải lỗi của em. Cho nên, hãy tỉnh lại nhé, rất nhiều người rất mong chờ em trở về, anh cũng vậy. Anh ta ngồi một lúc sau đó cũng đứng dậy rời đi. Một lúc sau, Cố Bách Vũ đến thăm cô như mọi ngày, anh nhìn bó hoa nằm trên tủ. Như hiểu ra điều gì đó, anh ngồi xuống bên cạnh cô. Hôm nay, Lộ Lục Quân lại đến thăm em sao? Anh ta lại nói gì với em vậy? có phải muốn cướp em từ tay anh nữa không? Cố Bách Vũ cúi người đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô, giọng nỉ non. Tiểu Vũ, em mau tỉnh dậy đi, chúng ta cùng nhau đăng ký kết hôn, cùng nhau đi du lịch. Anh muốn cho mọi người biết em là của anh, muốn cho họ biết em là vợ của anh. Tiểu Vũ, anh nhớ em rồi. Giọt nước mắt rơi xuống gương mặt cô, anh đau lòng vì cô, khóc vì cô. Lộ Lục Quân sau khi bị thương liền từ chức cảnh sát, vết thương đó không thể khiến hắn tiếp tục làm công việc của mình. Hắn bắt đầu trở về tiếp quản công ty Lục Thị, trở thành một CEO tài giỏi, không thua kém gì Cố Bách Vũ. Trong một năm nay, Lộ Lục Quân luôn làm việc chăm chỉ, bất kể ngày đêm, hay thường xuyên lui tới chăm sóc Cẩn Y coi như đền bù những gì hắn đã gây ra, lại đến thăm Lam Nhược Vũ. Vố giữa hai người phụ nữ hắn vẫn không có cách nào từ bỏ cả hai nhưng lại nghĩ về hạnh phúc của cô. Hắn đành học cách buông bỏ, toàn tâm toàn ý bù đắp cho Cẩn Y. Liên Thành nhìn hắn kiên nhẫn đút cơm cho Cẩn Y liền cười trêu chọc. Không nghĩ cậu lại có tính chịu đựng. Như vậy, tôi muốn cô ấy mau chóng hồi phục. Liên Thành nhíu mày, cậu định làm gì? Lộ Lục Quân bỏ khay cơm xuống bàn, bình tĩnh đáp. Tôi sẽ đưa Cẩn Y ra nước ngoài chữa trị. Cẩn Y vui vẻ ôm chầm lấy hắn mà nũng nịu như một đứa trẻ, sau đó lại buông hắn ra ôm lấy búp bê trong lòng mình mà hát ru. Lộ Lục Quân nhìn cô ta, tôi sẽ bù đắp lại cho cô ấy. Vậy còn Lam Nhược Vũ? Hắn lắc đầu, bàn tay to lớn chạm nhẹ lên mái tóc của Cẩn Y, cô ấy cũng cần được hạnh phúc, tôi không xứng khiến cô ấy hạnh phúc. Những chuyện xảy ra đã quá đủ rồi, nên buông bỏ thôi. Liên Thành bật cười, thật hiếm khi thấy cậu nghĩ thông suốt như vậy. Lộ Lục Quân nhìn anh, cảm ơn cậu đã chăm sóc Cẩn Y, vất vả cho cậu rồi. Liên Thành nhún vai, không có gì, điều tôi nên làm thôi. Khi nào cậu đi? 2 ngày nữa, đợi tôi thu xếp công việc, tôi sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài. Anh gật đầu, được, đi Bình Nguyên. Liên Thành im lặng không đáp. Anh đứng nhìn Cẩn Y vui vẻ mỉm cười với Lộ Lục Quân. Có lẽ sâu trong tâm trí của Cẩn Y vẫn một lòng yêu thương hắn, tha thứ cho hắn. Một tình yêu mù quáng. Anh thấy, Lộ Lục Quân lại là tên khiến nhiều người yêu thích. Cho dù hắn làm bất cứ chuyện gì vẫn được họ tha thứ mà bỏ qua. Không biết nên trách họ ngu ngốc hay là vì cố chấp. Lộ Lục Quân hắn lại khiến anh ghen tị. Cách chương.